Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Nhân sinh. Kiếp trước, Lâm Ninh đọc võ hiệp, vẫn cho là rơi xuống vách núi nhặt được bí tịch liền có thể tu luyện thành tuyệt thế thần công, nhưng đến đây thế mới phát hiện, kỳ thật luyện võ công cũng cần thiên phú. Liền giống với kiếp trước đồng dạng tài liệu giảng dạy, thậm chí đồng dạng lão sư, có thể một lớp đồng học, có thể thi đậu trọng điểm đại học cũng liền mấy cái như vậy. Có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại một cái huyện cũng khó khăn bình quân đến một cái. Không phải nói cho ngươi một bộ tài liệu giảng dạy, ngươi liền có thể đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Rất nỗ lực đều không đủ. Bởi vì rất nhiều thời điểm thiên phú quan trọng hơn, liền cùng tướng mạo đồng dạng, nhưng nhiều khi, người đều sẽ cảm thấy mình đẹp mắt, bọn họ không biết đó là bởi vì soi gương chiếu nhiều nhìn quen mắt, tự mình kháng tính vô hạn cất cao sau ảo giác, đây cũng là rất nhiều người cảm thấy mình soi gương đối chiếu thân mật nhìn nguyên nhân. Chúng chiêu không có, ha ha ha, người hạn mức cao nhất. Bình thường đều là trời sinh, nhưng đối với cái này có thể có tự mình hiểu lấy người. Mười vạn dặm thường thường cũng không một người. Tuy nhiên rất nhiều người sẽ tự ti, cảm thấy mình không còn gì khác. Đó là bởi vì hắn vị trí sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Nếu để những người này trở thành quyền quý cự phú chi tử, như vậy đồng dạng rất nhanh sẽ bị lạc phương hướng. Tự mình bành trướng đến nguyên địa nổ tung, dám cho là mình rất đẹp trai. Cho nên, lấy Hầu Ngọc Xuân giờ phút này vị trí hoàn cảnh, lập tức liền muốn trở thành thiên hạ chí cường người nhi tử. Hắn còn có thể bảo trì trước mắt tâm cảnh, cũng khó trách Hầu Vạn Thiên đều không che đậy vẻ hân thường. Dựa theo dạng này tính cách đi xuống, Hầu Ngọc Xuân tương lai coi như không thể lấy kiếm nhập đạo. Nếu có cơ hội lấy cái khác võ đạo thành thánh, cũng sẽ không mê thất tại tuyệt thế trong sức mạnh, trở thành thánh đạo phía dưới chó săn. Hầu Vạn Thiên lại có thể nào không vui mừng? Lão Hầu gia là muốn tại Thanh Vân tạm thời đặt chân, hay là trở về Thiên Kiếm Sơn? Lâm Ninh nhìn không được phụ tử Tử Hiếu một màn này, đánh gãy bầu không khí hỏi. Lưỡng địa cách xa nhau vài trăm dặm, tuy nhiên lấy tông sư đấu sức, tuy nhiên một canh giờ sự tình. Hầu Vạn Thiên phong khinh vân đạm nói, trước không vội mà trở về, ba ngày này ta lại nhìn xem, tiểu mộc trong miệng có thể bình loạn thế người, đến cùng có gì chỗ hơn người. Tiểu mộc là Hầu Ngọc Xuân nhũ danh, có thể bình loạn thế người, ẩn tàng sâu như vậy, đều bị nhìn đi ra sao? Lâm Ninh mắt nhìn mỉm cười Hầu Ngọc Xuân, ha ha nói, bình cái gì loạn thế? Tuy nhiên nhất thời đầu não ngất đi, cảm thấy trong nhà lương thực ăn không hết, xuất thủ cứu chút lưu dân a. Dứt lời, đối Điền Ngũ Nương nói, chúng ta về trước, cũng làm cho lão Hầu ra hai cha con đoàn viên đoàn viên. Điền Ngũ Nương không có chuyện gì, khẽ khom người cùng tân khoa sư thúc cáo biệt về sau, hai người liền về Mặc Trúc viện. Đông Sương trên giường ngủ, hai người dù nằm nhưng nhất thời nào có buồn ngủ. Thế sự biến ảo thực tế quá nhanh, hai người ai cũng không nghĩ tới Hầu Vạn Thiên cái này treo bức có thể dạng này liền tốt, thực tế để người trở tay không kịp. Nhưng trước mắt đến xem, Hầu gia hai người nhân phẩm còn có thể, cũng coi là một chuyện may mắn. Quả nhiên trời không tuyệt đường người a, vốn cho là thật muốn tam quốc ngưng chiến, Hắc Băng Thai đại binh tiếp cận, chúng ta liền hướng trong núi sâu chui, khi một đoạn thời gian dã nhân. Không nghĩ tới lão Hầu gia cái này thành thánh, tuy có không phá thì không xây được thuyết pháp, có thể hắn dạng này có phải là cũng quá lợi hại chút. Lâm Ninh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu nói, Tiểu Ninh, ngươi không có phát hiện lão Hầu gia không có chút nào hỏi ta mượn Thiên Chu kiếm chi ý sao? Lâm Ninh tiếng hừ hừ, nói, vậy hắn cũng phải có mặt mượn mới là. Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng hoành hắn liếc một chút, nói, không phải, là bởi vì lão hầu gia kiếm đạo tạo nghề, đã không dưới ngàn năm trước kiếm thánh kiếm đạo, hắn đã đi ra siêu việt tiên hiền con đường, cho nên đã không cần thiên chu, ngoạt tao, muốn hay không như thế điêu. Lâm Ninh mở to mắt nhìn xem Điền Ngũ Nương, nói, thật giả, thật như vậy lợi hại a? Điền Ngũ Nương gật gật đầu, nói, hắn trả ta cái kia đạo kiếm nguyên. So lúc trước trong lúc vô tình từ hắn thượng đan điền đạt được cái kia đạo tự chủ đàn sinh kiếm nguyên, càng mạnh, kiếm đạo cũng càng cao thâm. Thuần lấy kiếm đạo mà nói, lão hầu gia xứng đáng đương thời đệ nhất nhân. Lâm Ninh thở phào khẩu khí, hai tay gối sau đầu, nói, trước mắt mà nói, lão hầu gia càng cường đại, đối với chúng ta đến nói, liền càng an toàn, chờ hắn thành thánh về sau. Hắc băng thai phương hướng uy hiếp, liền tạm thời không cần quá mức lo lắng. Ai, Điền Ngũ Nương nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc nói, trước mắt, chẳng lẽ về sau sẽ kết thù sao? Lâm Ninh lắc đầu, nói khẽ, không biết, cái này muốn nhìn lão hầu ra ý nghĩ. Kiếm chủng nếu là lớn mạnh, trắng trợn mời chào đệ tử, không ra 30 năm, liền sẽ trở thành một cái quái vật khổng lồ. Nhưng thiên hạ bách tính đã đảm đương không nổi tòa thứ tư thánh địa. Lại xem đi, đến lúc đó, chúng ta đi đến đó một bước. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Điền Ngũ Nương bỗng nhiên niệm lên cái này bốn nói đến. Mắt phượng sáng ngời nhìn xem Lâm Ninh, nói, ta nguyên lai tưởng rằng, cái này bốn câu lời nói chỉ là huy hoàng đại ngôn, cũng sẽ không chứng thực, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy. Tiểu Ninh trong lòng ngươi coi là thật có thương sinh. Hầu Ngọc Xuân nói không sai. Ngươi so phụ thân hắn càng đến. Ngữ khí ẩn ẩn tự hào. Lâm Ninh thực tình nghĩ bảo trì yêu quốc yêu dân phong phạm. Nhưng khi một cái tuyệt sắc nữ thần, hay là đi cao lãnh phong phạm, nằm ở bên người dùng dạng này sùng bài ánh mắt nhìn hắn, còn dạng này tôn sùng hắn, tăng vọt adrenaline để Lâm Ninh như là đánh máu gà, lắc một cái thân thể, y phục rơi xuống đất, gọn gàng mà linh hoạt xoay người mà lên. Một đêm, ban ngày ngư long múa, Tần Quốc, Cự Lộc, vội vàng chạy đến, nhìn xem một mảnh hỗn độn tổ trạch, nhìn xem chó gà không tha khắp nơi trên đất tộc nhân. Mạc Vân không như muốn điên dại. Hắn không tiếc bán lúc đầu có thể trở thành thân gia hầu vạn thiên, không tiếc bỏ qua mình nữ nhi, không tiếc trở thành hắc băng thai bên trong đều bị xem thường tiểu nhân. Là vì cái gì? Không phải liền là vì tại 300 năm một lần luân hồi tam quốc đại chiến bên trong bảo toàn mình gia tộc sao? Hắn như thế xuất lực, không để ý thanh danh, không để ý cha con thân tình, vì chính là Cự Lộc Mạc gia, không thể hủy ở trong tay hắn, trở thành đại chiến bên trong pháo hôi. Thật không nghĩ đến, cực kỳ bi thảm đại chiến còn không có khai hỏa, Mạc gia trước hết bị ương. Có thể ở tại tổ trạch, đều là Mạc gia gần chi, có mấy cái tộc lão, thậm chí là Mạc Vân không thân thúc thúc, mà giờ khắc này lại từng cái chết thảm mặt đất. Càng làm cho Mạc Vân không thể nào tiếp thu được chính là Mạc gia liệt tổ liệt tông linh vị cũng bị người một mồi lửa đốt thành cho bụi. A a a phốc, ngửa mặt lên trời kêu to ba tiếng về sau, tức giận sôi sục Mạc Vân không một ngụm máu ọe ra, mắng to một câu, đốt nhân tổ tông linh vị, lạm sát kẻ vô tội. Hầu Ngọc Xuân, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Giống thôi, ngửa đầu ngã quỵ đi qua. Thời đại này, tổ tông linh vị bị đốt, tộc nhân bị giết sạch sành xanh, tổ trạch thành phế tích, tuyệt đối là bất hiếu tử tôn nghiêm trọng nhất tội trạng. chiếm một đều muốn thẹn với liệt tổ liệt tông. Huống chi đầy đủ, Mạc Vân không vì Mạc gia cam nguyện biến thành chó săn. Có thể thấy được Mạc gia trong lòng hắn địa vị. Bây giờ thành cục diện này, hắn thổ huyết hôn mê, nhưng cũng nói được, tùy tiêu liền tranh thủ Mạc Vân không cứu lên, đuổi người đi tìm lang trung trị liệu. Một người ngạc nhiên nói, không phải nói vị kia cùng Hầu Ngọc Xuân tại Thanh Vân trại sao? Tại sao lại ở chỗ này? Một vị khác do dự hạ, nói, nơi này khoảng cách Thanh Vân trại hơn mấy trăm bên trong địa. Vị kia là tông sư, võ công cao tuyệt, chúng ta về phía sau cũng có thể đuổi tới bên này hành hung tránh hiểm nghi. Có thể Hầu Ngọc Xuân tại sao tới đây? Ta cảm thấy, bọn họ hẳn là cũng không phải là tại Thanh Vân chạy đi. Các người biết cái đếch gì? Nguyên bản được an trí ngồi tại một trương đốt biến sắc nhưng còn chưa hủy hoại trên ghế hôn mê. Mạc Vân không bỗng nhiên tỉnh lại giận mắng một tiếng. Nhìn cũng là khí tỉnh, thanh âm hắn trầm thấp khàn giọng, trong giọng nói bao hàm giận hận, nói, nếu không có việc này, bản tọa cũng đoán không được tên xúc sinh kia đến cùng giấu ở nơi nào. Có thể ra cái này cọc sự tình, bản tọa lại có thể liệu định, xúc sinh kia nhất định ngay tại Thanh Vân Tạc Tổ. Trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy? Chúng ta vừa đi đòi người, bên này liền xảy ra chuyện, cái này chẳng phải là không đánh đã khai. Tùy Đình nhắc nhở, lớn keng, Thanh Vân trại thực lực không kém, chúng ta đi điều tra có thể, nếu là động thủ, sợ chưa hẳn có thể diệt bọn họ. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái sơn trại có thể trong lúc bất chi bất giác trưởng thành đến để Hắc Băng Thai đều cảm thấy khó giải quyết tình trạng. Dù chưa tất theo kịp lúc trước Thiên Kiếm Sơn, nhưng cũng đã không phải là một cái trung phẩm tông sư liền có thể trong nháy mắt bị tiêu diệt. Mạc Vân không hai con ngươi sung huyết, nghiêm nghị nói, các ngươi lập tức trở về Đông Vương núi, mời Tông Thái Thượng rời núi, nhất thiết phải nhất cử diệt trừ Thanh Vân trại, đợi cầm tới Hầu gia phụ tử, bản tọa muốn đem bọn họ chém thành thịt muối. Này lớn keng ngươi, ta lại đi Thanh Vân trại trông coi, trước lá mặt lá trái, để phòng chạy thoát một người. Có đôi mù tùy tùng nhỏ giọng hỏi, này Đông Phương, ngậm miệng, không chờ hắn nói xong. Mạc Vân không liền tức giận uống đoạn nói, việc này cùng Đông Phương y nhân không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả đều là Thiên Kiếm Sơn dư nghiệt gây nên. Thiên Kiếm Sơn vì ta chỗ bị tiêu diệt, bởi vậy Hầu Tặc cha con ghi hận trong lòng, làm xuống bực này táng tận lương tâm sự tình trả thù tại ta, cùng những người khác không có bất kỳ cái gì liên quan. Cắn Hầu gia phụ tử không thả, Hắc Băng Thai sẽ cho hắn một cái công đạo, thậm chí vì đền bù hắn, sẽ cho hắn chỗ tốt không nhỏ, để hắn trùng kiến Mạc gia. Nhưng nếu là hắn nếu dám cắn Đông Phương y nhân, này Mạc gia mới có thể chân chính như vậy diệt vong. Căn bản không cần cao cao tại thượng vị kia động thủ. Liền có hắn tử chung, sẽ âm thầm ra tay diệt Mạc gia tất cả mọi người. Thánh nhân chi uy, há lại trò đùa, không đợi vội vàng mời tới lang trung nhìn xem bệnh. Chính Mạc Vân không điều tức hạ nội tức. Liền dẫn người vội vàng rời đi Cự Lộc Thành, một nhóm nhân mã chạy về Đông Vương núi cầu viện, một bộ phận khác lại phó Thanh Vân trại. Tỷ phu, buổi chiều, Lâm Ninh thần thanh khí sảng từ Đông Xương ra, liền thấy nghe nước hiên hạ, tiểu cửu nương cười tủm tỉm nhìn xem hắn gọi tiếng. Lâm Ninh vốn là rất tốt tâm tình, càng thêm tươi đẹp, đi đến trong lương đình, hỏi: làm sao, có phải là lại muốn ăn đường nhân đây? Từ khi đột phá tông sư, cước lực tăng nhiều về sau, Lâm Ninh rất là làm mấy lần tông sư bôn ba chân chạy vào thành mua đường nhân mà băng đường hồ lô các loại công việc hoạt động. Tiểu cửu nương nghe vậy, hì hì cười một tiếng, bởi vì đang thay răng niên kỷ, răng cửa có chút hở, còn không có ý tứ dùng tay nhỏ che miệng. Nàng lắc đầu, nói, Xuân Di cùng ta nói qua, tỷ phu chạy quá xa đường sẽ rất vất vả, mà lại cũng nguy hiểm, cho nên ta cũng không thích ăn. An Gia Gia cũng nói, thay răng hài tử ăn kẹo ăn nhiều, muốn dài lệch ra răng, không dễ nhìn. Lâm Ninh yêu thích phủ phủ nàng cái ót, hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Tiểu cửu nương nghiêng đầu qua nhìn Lâm Ninh, bởi vì răng hở có chút mơ hồ không rõ, cười nói, ta muốn cùng tỷ phu chơi, chúng ta đi câu cá có được hay không? Lâm Ninh ha ha cười nói, tốt, xế chiều hôm nay tỷ phu cũng chỉ cùng ngươi, chúng ta đi câu cá. Đi đi, dứt lời, đem tiểu cửu nương ôm lấy gác ở trên cổ. Tại nàng hi hi trong tiếng cười, lấy cần câu lưỡi câu, tiến về thương lan bờ sông. Đông sương phía trước cửa sổ, tóc dài khoác tại vai Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn một màn này. Khóe mắt còn lưu lại một vòng xuân ý mắt phượng bên trong. Hiện ra nụ cười thản nhiên tới, so với vô thượng đại đạo dụ hoặc, nàng càng muốn đắm chìm ở cuộc sống như thế bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ